Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. A Hoa, Vinh Cẩm chân mày nhíu chặt, nhìn ông, A Hoa, A Hoa, hai tiếng gọi liên tục kéo ông về thực tại. Anh đang nghĩ gì vậy? Vinh Cẩm hỏi. Lúc này, A Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, là Hạ tiểu thư, nghe thấy giọng nói của A Hoa. Vinh Cẩm quay đầu, nhìn bóng người bên ngoài cửa sổ, bước chân dã rời, hơn nữa thân thể cúi gập người, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng từ hành động có thể nhận thấy người đó đang vô cùng khó chịu. Chiếc xe lập tức xuất phát về phía Hạ Tử Hy. Vinh Cẩm chân mày nhíu chặt, lập tức lên tiếng, dừng xe, tuân theo mệnh lệnh của ông. Chiếc xe lập tức dừng lại. Vinh Cẩm quay đầu, nhìn phong cảnh ngoài khung cửa sổ. Hạ Tử Hy vẫn đứng tại vị trí đó, không hề di chuyển nửa bước. Hạ tiểu thư giống như không thoải mái, A Hoa ngồi trên xe nói. Sau đó giây tiếp theo, Vinh Cẩm trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Anh Vinh, A Hoa gọi một tiếng, cũng bước xuống cùng ông. Hạ Tử Hy đứng im, chân mày nhíu chặt, một tay ôm chặt phần bụng, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Hạ tiểu thư, cô như thế nào? Không vấn đề gì chứ? Vinh Cẩm bước về phía Hạ Tử Hy hỏi han cô. Nghe giọng nói vang lên, Hạ Tử Hy ngẩng đầu, khi nhìn thấy Vinh Cẩm liền mỉm cười. Vinh Tiên, xinh, cô cảm thấy thế nào? Nhìn cô hiện tại có vẻ không thoải mái, Vinh Cẩm hỏi. Hạ Tử Hy lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tôi không sao cả, cô lắc đầu, nhưng vào giây kế tiếp, đôi mắt tối sầm, sau đó cứ như vậy mà ngất đi. Vinh Cẩm hoảng hốt, lập tức vươn tay đỡ lấy cô. Hạ tiểu thư, nhưng Hạ Tử Hy đã sớm rơi vào hôn mê. Sắc mặt Vinh Cẩm vô cùng khó coi. A Hoa, đến bệnh viện. A Hoa gật đầu. Vâng, Vinh Cẩm ôm lấy Hạ Tử Hy, sắc mặt hoảng hốt bước lên xe, tăng tốc xuất phát đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Hạ Tử Hy nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng rõ ràng. Vinh Cẩm lo lắng hỏi, bác sĩ, có chuyện gì? Sao, tại sao cô ấy đang khỏe mạnh đột nhiên ngất xỉu vậy chứ? Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.